Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. A, nháy mắt, sau đó, đều phải chết, ngào, lắc đầu, mà lúc này, tới rồi cuối cùng, thiên địa biến sắc, cùng lúc đó, đúng lúc này, cùng lúc đó, ngươi thực hảo, gật gật đầu, giết chóc, huyết tinh, từ hôm nay trở đi, buồn cười, đương nhiên, không có gì, hừ, a, phanh, mụ mụ, ngoặc kép, hết chương.